Devil Cry Dragon Adventure, chương 22, C22, 21. Tôi có nên suy nghĩ về việc mua một nô lệ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiki, tiếng la hét của lũ goblin vang lên khiến tôi khó chịu. Thunderbolt, một luồng sấm sét xuất hiện từ phía tay của tôi và phóng thẳng vào nhóm goblin đang la hét mà tôi vừa tìm thấy vài phút trước. Bọn chúng ngã xuống và co giật. Đây có lẽ là lũ cuối cùng nhỉ. Rốt cuộc thì tôi đã hạ bao nhiêu con rồi ta? 27 con. Chắc là vậy. Mà thôi bỏ qua nó đi. Tôi nên thu lại sừng lũ còn lại đã. Tôi bước đến lũ goblin vẫn còn sừng trên đầu và dù kiếm cắt lấy chúng. Công việc khá đơn giản. Chỉ là cắt sừng chúng nên tôi hoàn thành khá nhanh chỉ sau vài phút. Toàn bộ sừng của lũ goblin đã nằm trong túi không gian nên công việc cuối cùng của ngày hôm nay đã hoàn thành. Tôi có trong người bây giờ là khoảng 14 xác thỏ, 3 xác sói hoang và 27 cái sừng goblin. Có lẽ đã vượt chỉ tiêu nên hôm nay đến đây thôi. Tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ. Lũ thỏ thì tôi tìm được vài con sau khi làm thịt 3 con sói hoang. Quả thật thì lũ sói khá khó kiếm vì nơi này là một khu vực gần đầm lầy và lũ sói lại thường tập trung đông tại vùng thảo nguyên nên việc luộc được 3 con là may mắn lắm rồi. Có lẽ lần sau tôi nên phối chọn nhiệm vụ hợp lý hơn. Mặt trời đang dần lặn xuống nên tôi cũng bắt đầu bước trở về drum. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại Guild. Khi tôi quay về Guild thì lúc này cũng đã gần tối và giờ tôi đang tiếp chuyện với An. Wanizen, hưng nhiệm vụ hoàn thành tốt nhưng nguyên liệu lại khá thô. Cậu không biết cách xử lý sao? Yu, em cũng mới vào Guild và chỉ là tay mơ thôi. Cách xử lý thì nguyên liệu thì em chịu. Ra vậy, nếu thế thì chị sẽ tính phần thưởng và tiền bán theo những loại nguyên liệu thô này. Xin hãy đợi một chút. Chị ấy nói thế rồi lui vào trong với túi không gian của tôi. Tôi sẽ phải đợi một chút. Phải không nhỉ? Mà sao tôi lại thấy mình dở hơi thế không biết? Trong khi đó sao không kiểm tra lại bảng trạng thái luôn nào? Triển luôn thôi. Đã khá lâu tôi vẫn chưa xem lại status của mình. Status. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm index. Tên, Quenry Uzi, LV, 26, chủng tộc, Half Dragon, thuộc tính, ám, lôi, sinh lực, 1961, mana, 3200, street, 220, pow, 890, feet, 321, agi, 77, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, skill, kiếm thuật, Kendo Livy Max. Vampa Livy Max, Zaka LV 12, Akalus LV 13, Kriya Livy Max, ma thuật nguyên tố, ma thuật lôi hệ trung cấp LV 5, ma thuật ám hệ trung cấp LV 10, ma thuật vô tính, mắt giám định, cường hóa sức mạnh, tăng cường thể chất, gia tốc, tăng tầm nhìn, bị động, gia cường vũ khí, kiểm soát mana, kiến tạo, phù phép, cảm nhận hiện diện, che giấu. Sát khí, quy áp, kỹ năng phòng thủ, kháng đau LV 8, kháng choáng LV 8, kháng hoảng sợ LV 12, kháng độc LV 7, kháng kiệt sức LV 7, kháng lạnh LV 6, kháng ma pháp ám LV 10, kháng ma pháp hỏa LV 10, chống suy nghĩ tiêu cực LV 3, kỹ năng chủng tộc, long lực, long hóa, ma thuật cổ long, sức mạnh Devil Cry. Bị động, kỹ năng đặc biệt, chiến khí, chăn chối, kinh lực, không chấn, tà khí 2, kỹ năng độc nhất, hấp thụ, tai tổ, Devil Cry Dragon, kẻ cuối cùng của tộc rồng cổ đại, King Harem, Master, L, ảnh chúa thị trấn Eason, vẫn không thay đổi nhiều kể từ khi tôi làm một mạo hiểm giả. Những chỉ số này được xem là bình thường đối với một mạo hiểm giả và quả cầu trạng thái ở Guild chỉ có thể thấy được phần chỉ số nên tôi cũng không phải quá lo khi ai đó phát hiện chủng tộc và skill list của mình. mà có vài kỹ năng mà tôi vẫn chưa thử qua, ví dụ như kình lực và không chấn ở nhánh kỹ năng đặc biệt, hay ma thuật cổ long ở kỹ năng chủng tộc và gia cường vũ khí ở nhánh kỹ năng thông thường. Có lẽ tôi sẽ thử sử dụng chúng vào một dịp khác. Ê, tên kia tránh xa khỏi chỗ đó. Vị trí này là của tao rồi. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt khi một âm thanh khó nghe vang lên. Đó là giọng nói hách dịch của một tên to con nhưng có vẻ não hắn rỗng tuếch. Tao nói mày đấy, tên gà mờ, chính xác luôn là một tên não tàn. Hắn tức giận khi tôi làm lơ hắn. Tên này cũng quá dở hơi rồi. Đấy đấy, lại ma cụ ăn hiếp ma mới. Những lời thì thầm bàn tán nổi lên. Những lời họ nói tôi đều nghe được mồn một. Theo như những lời bàn tán xung quanh thì hắn là một mạo hiểm giả rank C với tính cách hách láo và chả xem ai ra gì. Còn một vài người nói rằng hắn chuyên cướp công của người khác để thăng rank. Quả là một tên khó ưa. Tốt hơn hết là tôi không nên quan tâm hắn. Hãy lờ hắn đi mà sống. Thằng chó, mày dám lơ tao. Hắn nổi máu và vung cú đấm về phía tôi. Với cú đó tôi dễ dàng né nó mà chả có vết thương nào. Yêu, đưa Gil các cho chị nào. Lúc cú đấm sắp đến chỗ tôi thì chị An vừa đi ra đến quầy nhiệm vụ. TSK, thật khó chịu khi nghĩ đòn này sẽ đánh trúng An. Tôi lại không muốn chị An bị liên lụy đâu. Tôi đã quyết định không né đòn đó. Tôi sẽ dạy hắn một bài học vậy. Dù rằng không thích rắc rối nhưng tôi cũng không thể để chị An bị hắn đánh trúng như vậy được. Khi cánh tay hắn sắp chạm đến cơ thể tôi thì bị ngưng lại giữa không trung. Cái, tôi đã đỡ nó lại bằng một tay. Bàn tay phải của tôi đã chặn đứng cú đấm đó. Trong một khoảng khắc tôi cảm thấy cú đấm đó yếu vô cùng. Lấy bàn tay trái tôi nắm lấy vai phải của mình. Tôi bắt đầu muốn thử nó ở đây rồi. Tôi di chuyển ma lực từ tay trái đến bàn tay phải và nén nó lại. Bàn tay phải đang chặn nắm đấm của tên chọc đầu to con kia bắt đầu xả ra lượng ma lực mà tôi nén và nổ tung. Kình lực, xung kích khá mạnh đã khiến cho tên đó bay xa cho đến khi đập vào bức tường và ngã xuống với khuôn mặt trắng bệch và miệng thì sùi sụt thứ bọt màu trắng. Hắn đã bất tỉnh cờ mờ nờ rờ. Mặc dù tôi đã cố nhẹ nhàng nhất có thể như ai biết được xung kích lại thổi bay tất cả mọi thứ trong bán kính 1 mét cơ chứ. Mình đã cố gắng nhẹ tay nhất có thể nhưng sức mạnh của nó khiến mình khá bất ngờ. Chị nghĩ phí sữa chữa sẽ khá chát. Hừ, tiền của tôi. Tôi không thể ngờ được việc kiểm nghiệm kỹ năng của mình lại khiến mình mất thêm tiền. Cái này gọi là tự mình bóp đê, y trong truyền thuyết nhỉ. Chị sẽ thống kê thiệt hại sau. Cảm ơn. Xin lỗi vì mớ rắc rối này. Chị không để ý đâu. Mà... hãy xem tiền thưởng của em cho nhiệm vụ và mớ nguyên liệu. À, chúng tôi vô thức bơ luôn tên nào đó đang bất tỉnh. Eto, một xác sói chưa qua xử lý sẽ có giá là 7 bạc. 1 bạc cho ma thạch, 2 bạc cho tinh hoàn và 3 bạc cho lớp da thô lẫn bộ lông và 1 bạc cho chỗ thịt sói. Thỏ một sừng thì 2 xu bạc 50 xu đồng cho một con. 50 đồng cho một cái sừng. 1 bạc cho bộ lông và 1 bạc cho ma thạch. Sừng của Goblin thì 1 bạc cho 5 chiếc. 35 bạc cho 14 con thỏ. 21 bạc cho 3 xác sói và 5 xu bạc 40 xu đồng cho 27 sừng Goblin. Tổng cộng là 71 xu bạc 40 xu đồng. Và thêm tiền thưởng 5 bạc từ mỗi nhiệm vụ thì tiền thưởng của em là 86 xu bạc 40 xu đồng. Của em đây. Vâng. Mà nó có rẻ quá không An? San, em không biết sao Yu? Ây, biết gì ạ, đừng giả ngốc nữa chứ. Nguyên liệu thô thì lúc nào cũng rẻ hơn nguyên liệu được xử lý mà. Thôi trêu chị đi, đưa thẻ của em đây nào. Tôi lấy thẻ của mình và đưa chị ấy. Mà, tôi không biết rằng nguyên liệu thô lại rẻ đến vậy đấy. Tôi lại không biết cách xử lý thì sẽ thế nào đây. Mà điều đó cũng có nghĩa là số tiền mà mình vốn được hưởng lại mất đi một cách hợp lý. Xong rồi, mà theo chị thì nếu em bối rối về vụ nguyên liệu thì sao lại không thuê một người phụ tá? Hay nếu em đủ khả năng thì việc mua một nô lệ để hỗ trợ mình thì càng tốt? Nô lệ, có phải là những bé tai thú không? Những cô bé có đôi tai và cái đuôi phủ một lớp lông mềm mại. Này Yu, em đang thể hiện một khuôn mặt kỳ lạ đấy. Em xin lỗi. An chỉ trích tôi và tôi thì chỉ biết xin lỗi. Chính xác hơn thì tôi không có gì phản biện cả. Tôi nhận tiền của mình và chào tạm biệt An rồi về lại nhà trọ Silver Moon. Dù vậy, trong đầu tôi vẫn suy nghĩ về việc mua một nô lệ. Nên hay không nhỉ? Tôi là một người hiện đại và hai từ nô lệ đối với tôi nó có chút bài xích. Mà tôi lại thích mấy bé tai thú. Tôi nên làm sao đây? Nên hay không mua một bé tai thú nhỉ? Ai cho ý kiến đê, cách chương?